Ngũ Bá Chí Tôn và những tuyệt thế giai nhân. Chương 24, thật tình cờ và cũng thật bất ngờ. Góc truyện audio.com. Hello baby, lâu rồi cô gặp, vẫn khỏe chứ? Vic, một năm qua anh đã đi đâu? Tian, một năm qua ấy à, tất nhiên là anh đi làm việc rồi, em quên tôi là ai sao? Vic, à phải rồi, tôi quên anh là thần thiết kế của Ngũ Bá Chí Tôn Nắc. Tian, phải rồi, tôi có quà cho em đây. Vic nói rồi lấy ra chiếc hộp khá lớn. Cái gì đây? Tian, em mở ra đi. Vic, hoa đẹp quá, cảm ơn anh Vic. Tian, cô cầm em thích thì được rồi. Vic, phải rồi, mấy anh kia sao cô về vậy? Tian, à họ có việc quan trọng cần làm nên họ cô về được. Vic, anh ấy cô về sao? Nó từ ngoài bước vào nói. Laura hả, em Ezra tối nay mới về em à, Vic? Cô cầm, tôi biết rồi, nó lãnh đạm nói rồi bước vào trong. Trưa nay anh hãy ở lại ăn cơm nhá. Tian, à Úc, Vic cười trừ, trưa hôm đó Vic ở lại nhà nó ăn cơm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nếu nói về cả năm nam chính với các nữ chính, khả năng chuyện sẽ hơi dài nên xin mạn phép đề cập chỉ nói về hắn. Vic và Jazz, còn nữ chính là nó. Tian và Hena, những nam chính và nữ chính khác chúng ta sẽ có câu chuyện riêng về họ. Chúng ta sẽ tiếp tục vào chuyện nào? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại Moscow, trong một ngôi biệt thự sang chảnh, một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh ngọc dài ngang eo cùng đôi mắt lam ngọc thuần khiết. Đó cô ai khác chỉ có thể là Hena. Hôm nay, là một ngày đẹp trời. Đối với mọi người, tuy nhiên Hena chẳng thể nào vui được khi gặp phải tên bạn trai hờ lắm mồm của mình và thích bám víu lấy Hena. Này sao lúc nào anh cũng thích bám lấy tôi thế hả? Hena, vì thôi thích, y căng, hừ tránh xa tôi ra, tôi cô thích anh dù BM anh có đồng ý thì tôi đây cũng sẽ cô lấy anh đâu. Hena gắt lên rồi lập tức rảo bước đi. Y căng nhếch mép sau đó lập tức bám theo Hena mà cô có la có hét. Nhân vật mới, Y căng Rostaris, 20T, cao 1m86, người Lai Nga Việt, con trai chủ tịch tập đoàn EG. E ngang ngửa với tập đoàn nhà Hena về sản xuất giấy. Thích Hena, tính tình nhiều chuyện như đàn bà, hay ghen tuông. Trở lại chuyện, Jazz hôm nay đẹp trời nên anh quyết định dừng công việc tìm kiếm của mình lại và đi chơi một bữa vì hôm nay trời rất đẹp. Đang tính lái con siêu xe đi dạo xung quanh Moscow thì dầm. Jazz đụng phải ai đó và cả hai người cùng nhau ngã xuống và Jazz đè lên người kia, mắt chạm mắt, môi chạm môi. Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, nghịch cảnh một năm trước lại tiếp diễn. Ê cô ở đây à, Jazz bất ngờ nói rồi dìu Hena đứng dậy. Ủa anh cũng ở đây sao? Hena bất ngờ cũng cô kém. Cô cầm mà cô đi đâu đây? Jazz, mau đưa tôi rời khỏi chỗ này. Hena, đi đâu? Jazz, đâu cũng được, miễn là tôi tránh xa tên nhiều chuyện kia là được. Hena nói rồi chỉ y căng với khuôn mặt giận dữ đang tiến về cả hai người. Được đi thôi. Thấy tình hình có vẻ bất ổn, Jazz lái xe đưa Hena rời khỏi nơi vừa mới mua xe phóng đi. Tức chết đi được, hừ em dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ làm em phải hối hận vì hành động hôm nay. Y căng gắt lên, trở về Việt Nam thân yêu, xem hắn đang làm gì đây nào. Hôm nay là một ngày vui của hắn vì hắn giờ đã có lại những thứ đã mất. Hắn phóng lên cô chung và bay lượn trên trời, thưởng thức cô khí trong lành của bầu trời xanh. Thưởng thức xong, hắn đinh vị đường bay phóng đến vị trí của biệt thự Long Thần. Hắn tiếp đất thì cũng đã 11 giờ đêm. Ê Vic, tao về rồi. Hắn lãnh đạm, u cầm mày trở về rồi hả? Vic buồn ngủ bước ra nói. U cầm mày ngủ rồi hả, thế cứ ngủ tiếp đi, tao tắm cái rồi đi ngủ luôn. Hắn, U cầm ngủ sớm đi, Vic nói rồi bước vào phòng ngủ tiếp. Hắn thấy Vic đã ngủ thì tốc biến hẳn vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng rồi bước vào phòng của mình nghỉ ngơi. Cách chương.